Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Hoa Sư Huynh muốn gặp ngươi một mặt. Tử Vi Lâm Thế, được bảy phong bảy mạch truyền thừa. Ngươi sẽ là một viên kia đế tinh sao? Thanh niên mặc áo trắng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói nhỏ, thon dài năm ngón tay tự dây đàn trên phất quá, mang theo điểm điểm sóng lớn. Thịch tương đương cầm âm vang vọng, trong suốt mà du dương, giống như như muốn nói, giống như ở chờ đợi. Hoa Sư Huynh, hai bóng người xuất hiện tại 10 trượng ở ngoài, thân thể hơi khom, rất là cung kính dáng dấp. Đi thôi, gặp gỡ vị đại sư huynh kia, liền nói, ta nghĩ gặp hắn một lần. Thanh niên mặc áo trắng chậm rãi mở miệng, năm ngón tay tự dây đàn tới về xoa, leng keng vang lên. Phải, hai bóng người xoay người rời đi, trong giây lát liền biến mất ở trong sơn đạo. Hô tương đương có gió nổi lên, bạch y phiêu dung, cùng ánh mặt trời đan dệt, dường như trích tiên, thiên su phong ở ngoài. Tô Khải cùng Vương Đằng sóng vai mà đi, tự hồ là ở trò chuyện cái gì. Cho nên nói, đại sư huynh, ta kiến nghị ngươi tìm một môn thân pháp tu hành một phen. Bộ pháp của ngươi tuy rằng xảo diệu, nhưng đối với thực lực của ngươi mà nói đã có chút lạc hậu rồi. Tô Khải xoa xoa đau nhức vai, nhe răng nhếch miệng mở miệng nói. Hắn bị Vương Đằng lôi kéo luyện đầy đủ 3 canh giờ quyền. Cứng đối cứng tranh tài thực tại có chút khó đỉnh. Vương Đằng đăm chiêu đáp lời một tiếng. Hắn thất tinh bộ kia vẫn là ở võ lâm thế giới thời điểm được. Lúc đó chưa võ đạo trúc cơ. Bây giờ xem ra, môn bộ pháp này xác thực là có chút lạc hậu. Nên đi võ các tu hành một môn. Dựa theo vị kia các lão dặn dò, hắn mỗi tháng đều có một lần tiến vào võ các tu hành cơ hội. Đến thật tốt lợi dụng. Vèo, đát, đát. Vương Sư Huynh, tiếng xé gió lên, có hai bóng người né qua, xuất hiện tại Vương Đằng trước mặt, ngăn cản đường đi, đệ tử chân truyền. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, hai người này càng đều là thân mang xanh thảm trường bào đệ tử chân truyền. Bây giờ đột nhiên hiện thân ngăn cản hắn lại là có ý gì? Các ngươi, là Diêu Quang Phong đi, cản ở đây là có ý gì? Tô Khải khẽ nhíu mày, nhận ra người đến, tiến lên một bước, tiên thiên luyện tinh cảnh giới khí thế bắn ra. Ha ha, Diêu Quang kia phong hai vị đệ tử chân truyền cười nhạt, đồng thời bắn ra mạnh mẽ khí thế, cùng Tô Khải va chạm, đều là tiên thiên luyện tinh cấp độ cao thủ. Lai giả bất thiện A Vương Đằng trong lòng dùng mình. Diêu Quang này một mạch lại là có ý gì? Chẳng lẽ cùng Thiên Xu nhất mạch còn có cái gì ân oán hay sao? Hai người ngươi vì chuyện gì? Hắn gặp Tô Khải lấy một địch hai, đều là đệ tử chân truyền, khó tránh khỏi sẽ chịu thiệt rơi xuống mặt mũi. Liền tiến lên một bước đạo. Hai vị kia Diêu Quang Phong đệ tử chân truyền ánh mắt chuyển động, đánh giá Vương Đằng nửa ngày. Gặp qua Vương Đằng đại sư huynh. Ta hai người chính là Diêu Quang một mạch đệ tử chân truyền. Lâu Văn sư huynh đại danh, chuyên tới để vừa thấy. Trước tiên thanh niên nhẹ mở miệng cười, không hề để ý, tên còn lại cũng là tùy ý vô cùng, chỉ là chắp tay thi lễ một cái, làm trên mặt công phu, chuyên tới để vừa thấy. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng chậm rãi lặp lại một lần, thần sắc trên mặt càng lạnh lẽo. Không sai. Chúng ta Hoa sư huynh nghe nói Vương sư huynh thiên tư phi phàm, được bảy phong bảy mạch truyền thừa, trong lòng kính nể muốn cùng Vương Đằng đại sư huynh gặp mặt một lần. Đặc để ta hai người tới đây chờ đợi. Thanh niên kia con ngươi hẹp dài, giờ khắc này hơi nheo lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn Vương Đằng. Tên còn lại là nhìn chăm chú Tô Khải. Hai người khí thế dây dưa, rút dây động rừng. Giờ khắc này là ai cũng không thể manh động. Hoa sư huynh, Vương Đằng đối vị này ngược lại có chút ấn tượng. Tô Khải cùng hắn nhắc qua, tựa hồ là đã từng thiên tâm đạo trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Ở võ các bên trong được hai tầng truyền thừa, rất là bất phàm. Diêu Quang Phong Hoa sư huynh, 20 tuổi chi linh liền đạt tới tiên thiên luyện khí cảnh giới. Ở Nam vực cũng là danh tiếng không nhỏ. Huyền Hoàng đạo cùng Vô Cực đạo đệ tử đều đối với hắn kiêng kỵ không gì sánh được. Nếu muốn gặp ta, vậy liền tự mình đến Thiên Xu Phong đến. Phái hai người các ngươi đệ tử chân truyền lại đây. Là có ý gì? Vương Đằng hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Xem ra Diêu Quang này một mạch là có chút không nên có tâm tư a. Kia con ngươi hẹp dài thanh niên sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới Vương Đằng sẽ là phản ứng như thế. Ha ha, Vương Đằng đại sư huynh, ngươi có phải là lầm gì đó? Là Hoa sư huynh muốn gặp ngươi một mặt, ngươi nên đi tới Diêu Quang Phong đi một lần mới là. Rốt cuộc Hoa sư huynh mới là chúng ta mặt của Thiên Tâm Đạo. Lấy tu vi của hắn, chỉ điểm ngươi một phen. Không nói được Vương Đằng đại sư huynh cũng có thể ở cuối năm thi đấu trên đại triển thần uy đây. Hắn mở miệng, ở cuối năm thi đấu bốn chữ trên dưới trọng âm, tựa hồ là đang nhắc nhở Vương Đằng cái gì. Diêu Quang Phong, thật lớn mặt mũi a. Vương Đằng lạnh giọng mở miệng, chân khí thôi thúc, trưởng môn đệ tử trên áo bào có ánh sao sáng lên. Dường như một mảnh vô ngần tinh hà, óng ánh mà sán lạn, con người hẹp dài thanh niên thấy thế vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trung quy là có chút kiêng kỵ. Lùi về sau một bước cười nói, cũng không phải là Diêu Quang Phong mặt mũi, mà là Hoa sư huynh mặt mũi. Vương Đằng đại sư huynh, ngày sau còn dài, Hoa sư huynh sẽ ở Diêu Quang Phong chờ ngươi, không nên để hắn thất vọng a. Hắn vỗ vỗ đồng bạn vai, cười to rời đi. Đại sư huynh, Tô Khải căm giận mở miệng, rất là bất mãn, Diêu Quang này phong không khỏi cũng quá càn rỡ chút. Trong Thiên Tâm Đạo bảy phong bảy mạch, cũng không phải bền chắc như thép a. Vương Đằng thở dài một hơi, có chút nghiêm nghị, xem ra mình sư phụ trước khi chia tay lời nói có thâm ý khác. Đại sư huynh, cũng không phải là như vậy. Diêu Quang một mạch lúc trước cũng không phải như vậy. Chỉ là Hoa sư huynh triển tài năng trẻ sau bọn họ mới thay đổi ngày xưa tác phong. Có lớn lao dã tâm. Tô Khải vung vung tay. Sự tình cũng không phải là Vương Đằng suy nghĩ như vậy. Lớn lao dã tâm, nói nghe một chút. Vương Đằng chân mày cau lại. Trong này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Tô Khải ngắm nhìn bốn phía, tìm nơi yên lặng góc, hơi trầm ngâm đạo, Diêu Quang một mạch chỗ tu thánh luân kiếp tâm pháp khá là thần dị. Có thể ngưng luyện ra một đạo thánh luân, dung hợp rất nhiều thần công làm một thể. Thiên tư càng cao, có thể nuốt dung hợp thần công cũng là càng nhiều. Thậm chí có thể đang giao thủ lúc dòm ngó thấy đối phương công pháp huyền diệu. Mà năm đó, Hoa sư huynh nhập môn lúc, một lần được hai tầng truyền thừa. Ở lúc đó đã xem như là trẻ tuổi một đời trung thiên tư cao nhất. Liền bị Diêu Quang một mạch thu làm môn hạ, truyền thụ chân công. Không tới hai năm, Hoa sư huynh liền thể hiện rồi kinh người thiên tư. Đem thánh luân ngưng tụ thành công. Ba môn chân công dung hợp một thể, thành thánh luân chỗ thống ngự. Lần này liền để Diêu Quang một mạch tất cả trưởng lão nhìn thấy hy vọng. Bọn họ cho rằng, Hoa sư huynh tựa hồ có thể dựa vào thánh luân kiếp tâm pháp đem những cái khác sáu phong sáu mạch. Truyền thừa dung hợp một lò, đạt đến tổ sư cảnh giới, trở thành một viên kia quân lâm bắt đầu tử vi đế tinh. Liền tìm tới trưởng môn, hy vọng để cái khác sáu phong sáu mạch người cung cấp công pháp cho Hoa sư huynh tu hành. Ý nghĩ này tự nhiên là bị phủ định, lại không nói Hoa sư huynh thiên tư phải chăng đầy đủ. Thánh luân kiếp tâm pháp bản thân liền là có cực hạn. Căn bản không thể đạt đến bọn họ tưởng tượng cái mức kia. Nếu là như thế, Thiên Tâm Đạo kia đã sớm người người đều tu thánh luân pháp. Đều là Diêu Quang một mạch. Nhưng Diêu Quang Phong các lão già kia nhìn thấy hy vọng, tất nhiên là không nguyện cứ thế từ bỏ. Bọn họ cho rằng cái khác sáu phong sáu mạch không nguyện giao ra công pháp, đều là ích kỷ biểu hiện. Liền ở cuối năm thi đấu bên trong, lệnh Hoa sư huynh ra tay toàn lực, đem những cái khác sáu phong sáu mạch đệ tử hết mức đánh bại. Trở thành Thiên Tâm Đạo trẻ tuổi một đời danh xứng với thực đệ nhất nhân. Nhưng như vậy cử động vẫn chưa để cái khác sáu phong sáu mạch nhìn thấy Hoa sư huynh tiềm lực. Ngược lại là càng thêm trở nên gay gắt mâu thuẫn, khiến cho hắn sáu phong sáu mạch đối Diêu Quang một mạch thái độ chuyển tiếp đột ngột. Suýt nữa ra tay đánh nhau. Tô Khải lắc đầu một cái, có chút thổn thức cảm khái nói,